Thần xạ nhà Thanh, chương 1009, Tà Tông Đường muốn tới nước Mỹ. Góc truyện audio.com, Lý Chấn phát ra mệnh lệnh, đám người Tà Tông Đường, Tăng Quốc Phiên, Triệu Liệt Văn nhanh chóng tới phủ Tổng thống. Không lâu sau, mọi người tề tụ trong phòng họp, Lý Chấn ngồi trên chủ vị, ánh mắt đảo qua mỗi người đang ngồi, không nhanh không chậm nói. Nửa giờ trước, đặc phái viên nước Mỹ Mã Huy tới gặp ta. Khi nói chuyện phiếm, Mã Huy nói Trung Quốc đã là một cường quốc danh phù kỳ thực. Thực lực cường đại, không còn ai dám tới xâm phạm. Có thể có cục diện như vậy, là kết quả hợp tác chân thành của mọi người. Có chư vị lo lắng hết lòng làm việc cho quốc gia. Quốc gia mới có thể vững bước phát triển, mới có thể đứng sừng sững trên đỉnh thế giới. Lý Chấn đứng lên, vái một cái, đám người Tăng Quốc Phiên, Tà Tông Đường cũng đứng lên, liên tục tỏ vẻ không cần như vậy. Sau khi Lý Chấn ngồi xuống, mọi người mới lại ngồi xuống. Lý Chấn trên mặt mang theo nụ cười, tiếp tục nói, mời mọi người tới, cũng bởi vì Mã Huy đến bái kiến ta. Mã Huy xuất ra một phong thơ, là Lâm Khẳng sắp trở thành Tổng thống nhiệm kỳ tới của nước Mỹ viết. Lâm Khẳng mời ta tới nước Mỹ viếng thăm, lời này vừa nói ra, chung quanh ồ lên, Lý Chấn nói, ta tính tự mình tới nước Mỹ một chuyến, xem tình huống của nước Mỹ, dẫn theo một bộ phận người ra ngắm thế giới bên ngoài. Cảm thụ một chút tình huống bên ngoài, ta phản đối, Tăng Quốc Phiên giơ tay, vẻ mặt không ủng hộ, hắn nghiêm túc nói, Tổng thống thân là Tổng thống một quốc gia. Bản thân gắn liền với an nguy của quốc gia, vì sự an toàn của Tổng thống, không thể tùy tiện ra đi nước ngoài. Hơn nữa nước Mỹ cũng không phải tốt lành gì. Không thể tin tưởng, Lý Chấn hỏi, vì sao? Tăng Quốc Phiên nói, thử nghĩ một chút, một khi Tổng thống xuất hiện bất kỳ bất trắc nào, nhất định tạo thành trong nước thế cục dung chuyển, cục diện tốt vừa thành lập rất có thể hóa thành bọt nước. Ta thậm chí có ý nghĩ thế này, đây có thể là cái bẫy của người Mỹ. Muốn Tổng thống rời khỏi Trung Quốc, sau đó ở bên ngoài phục kích Tổng thống, mượn cơ hội khiến cho Trung Quốc đại loạn, bọn họ mới tiện thừa dịp mà vào. Đối với người ngoại quốc, Tăng Quốc Phiên luôn lo lắng, nhất là Lý Chấn tới nước Mỹ. Tăng Quốc Phiên trong lòng lại không vui. Tới nước Mỹ, rất nguy hiểm, Lý Chấn mỉm cười, nói. Vấn đề bá hàm huynh lo lắng không hề tồn tại. Theo ta thấy, nước Mỹ chủ động mời ta, ngược lại sẽ tận hết sức bảo vệ ta. Sao có thể để ta gặp nguy hiểm? Trung Quốc càng cường đại, nước Mỹ lại càng kiêng kỵ, sợ hãi Trung Quốc trả thù nước Mỹ. Cho nên ta càng an toàn. Một khi ta xảy ra vấn đề, nước Mỹ sẽ gặp phải sự phản kích của Trung Quốc. Hậu quả như vậy nước Mỹ không chịu nổi. Thạch Đạt Khai lắc đầu phản đối, nói, Tổng thống, ta cũng phản đối, Lý Chấn nhíu mày nói, làm sao các ngươi không nghĩ ra vậy, đây là vấn đề rất đơn giản, Hoàng Sĩ Hải nói, quan hệ tới an toàn của Tổng thống, vấn đề rất nghiêm trọng, Lý Chấn gãi gãi đầu, nói, như vậy đi, để giải trừ lo lắng cho các ngươi, cũng vì sự phát triển sau này của quốc gia, nên lập một quy củ. Một khi Tổng thống bất hạnh gặp nạn, tạm thời do Thủ tướng đảm nhiệm Tổng thống lâm thời, xử lý chuyện quốc gia, rồi để Pháp viện cao nhất dẫn đầu, liên hiệp với Quốc hội, chọn lựa Tổng thống mới. Như vậy, cho dù Tổng thống xuất hiện vấn đề, quốc gia cũng sẽ không loạn. Các ngươi nói xem đề nghị này thế nào? Vấn đề như vậy cũng tồn tại rồi. Chẳng ai nói được sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tà Tông Đường gật đầu nói. Ta cho rằng có thể làm được. Hơn nữa, ta cũng đồng ý Tổng thống tới nước Mỹ. So với đám người Tăng Quốc Phiên, Thạch Đạt Khai, Tà Tông Đường dần dần ẩn phía sau màn. Rất ít ra mặt, nhưng, Tà Tông Đường quản lý quốc hội. Tất cả người tham dự trong đó đều là nhân viên quan trọng của các tỉnh. Cùng với nhiệm vụ trọng yếu của quân đội, đều là nhân vật có thực quyền. Quyền lợi cũng không kém gì Tăng Quốc Phiên. Chỉ là ít xuất hiện mà thôi. Hắn vừa mở miệng, phân lượng rất nặng, làm người chung quanh tất cả đều sửng sốt. Hoàng Sĩ Hải trầm giọng nói. Quý Cao Huynh, Tổng thống một mình tới nước Mỹ. ngươi không nhìn ra trong đó có nguy hiểm sao? Tả Tông Đường hừ một tiếng, nghiêm túc nói, cứ ở lại trong nước mới nguy hiểm. Quốc gia muốn phát triển, phải nhìn tình huống bên ngoài. Câu cửa miệng nói biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chúng ta hiện tại vũ khí lợi hại một chút, nhân số nhiều một chút, người khác đều biết, nhưng người ta có cái gì tốt, chúng ta biết ư? Nói một cách so sánh, binh lính quân đội quốc gia chúng ta tố chất chỉnh thể cùng với văn hóa vẫn kém. Tổng thống tới nước Mỹ, ta cũng đi theo xem tình huống nước Mỹ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp, trong khoảng thời gian này, ta một mặt thành lập quốc hội, về phương diện khác thông qua các loại con đường tìm hiểu tình huống của các quốc gia. Nước Mỹ có trường học quan quân liên bang tâm điểm lục quân. Nước Pháp có quân giáo thánh Tây Nhĩ. Anh Quốc có học viện quân sự hoàng gia tăng hách tư đặc. Bất kể, Anh, Pháp, Mỹ thành lập quân giáo có tác dụng hay không? Thật sự bồi dưỡng ra được cường giả hay không? Nhưng ít ra bọn họ đều có ý thức đi làm chuyện này. Đều muốn đào tạo quan quân tốt. Trung Quốc là một quốc gia cường thịnh nhất. Chẳng lẽ không nên có sao? Nếu thỏa mãn với hiện trạng trước mắt, nhất định sẽ đi đường xuống dốc. Nhất định sẽ có một ngày bị đuổi theo. Nói rất đúng, Lý Trấn mắt lóe sáng. Trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Hoàng Sĩ Hải sửng sốt. Mọi người còn lại bị lời nói của Tả Tông Đường dọa cho ngây ra. Tựa hồ, Tả Tông Đường có chút bất đồng. Lý Trấn nói tiếp, Quý Cao Huynh nói rất đúng. Nên đi ra ngoài để nhìn ngắm thế giới to lớn. Ta đồng ý Quý Cao Huynh đi theo ta tới nước Mỹ. Cũng đồng ý để Quý Cao Huynh tới quân giáo Tây Điểm xem. Quân giáo Tây Điểm tuy rằng trước mắt chưa bồi dưỡng ra người tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng trong tương lai không lâu, ta tin sẽ xuất hiện một quốc gia thành lập trường học quân sự, chọn lựa đệ tử trong vô số người, rồi sẽ có nhân tài xuất hiện, vàng rồi sẽ có lúc tỏa sáng. Tả Tông Đường cung kính nói, Tổng thống nói có lý, Triệu Liệt Văn xòe tay. Bất đắc dĩ nói, Tổng thống và Quý Cao Huynh đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì nữa? Huống hồ, Tổng thống ngay cả cách ứng phó với chuyện đột phát cũng nghĩ tới rồi. Ta càng không có lý do gì phản đối. Triệu Liệt Văn khẽ thở dài, nói, ngược lại, ta còn hâm mộ Quý Cao Huynh có thể tranh thủ thời gian tới nước Mỹ một chuyến. Ta muốn đi, nhưng mà không có thời gian. Thể chế của quốc gia chúng ta thoát thai từ nước Mỹ. Có thể tự mình đi kiến thức tình huống nước Mỹ là tốt nhất. Đáng tiếc việc rất nhiều, ta còn phải đi các nơi trên cả nước thành lập pháp viện. Không có thời gian, Lý Trấn xua tay nói. Triệu viện trưởng yên tâm, sau này sẽ có cơ hội. Lần này ta và Quý Cao Huynh, sau đó lại chọn lựa một số mầm tốt, theo ta đi một chuyến. Tăng Quốc Phiên trầm giọng nói, nếu muốn đi, an toàn của Tổng thống vẫn phải đảm bảo cho tốt. Lý Trấn cười nói, Tiêm Đao Doanh đi theo ta là đủ rồi. Lúc trước tổn thất một bộ phận, nhưng trải qua phát triển trong thời gian này, Hoàng Cường đã khôi phục sức chiến đấu của 300 Tiêm Đao Doanh. Đến lúc đó, bọn họ theo ta, dừng một chút, Lý Trấn tiếp tục nói, ta sẽ chú ý an toàn. Cái này không phải chuyện chính yếu. Người theo ta tới nước Mỹ mới quan trọng nhất. Đây chính là nhóm đầu tiên ra nước ngoài. Phải suy tính cho kỹ. Cách chương.